Book 2 52 52 52 في المتجر Ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp Ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp هل نذهب إلى متجر؟ Chúng ta đi cửa hàng bách hóa tổng hợp không? Chúng ta đi đến cửa hàng bách hóa tổng hợp không? ينبغي أن أتسوق. Tôi phải đi mua hàng. Tôi phải đi mua hàng. أريد شراء الكثير. Tôi muốn mua nhiều. Tôi muốn mua nhiều. أين اللوازم المكتبية؟ Đồ văn phòng phẩm ở đâu? Đồ văn phòng ở đâu? أحتاج لظروف وورق خطابات. Tôi cần phong bì và giấy viết thư. Tôi cần phong bì và giấy viết thư. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Tôi cần bút bi và bút dạ. Tôi cần bút bi và bút dạ. أين الأثاث؟ Đồ gỗ ở đâu? Đồ gỗ ở đâu? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo. Tôi cần một cái tủ và một tủ có ngăn kéo. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách. Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách. أين لعب الأطفال؟ Đồ chơi ở đâu? Đồ chơi ở đâu? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông. Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế. Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế. أين أدوات العدة؟ Dụng cụ ở đâu? Dụng cụ ở đâu? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Tôi cần một cái búa và một cái kìm. Tôi cần một cái búa và một cái kìm. أحتاج إلى دريل ومفك. Tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít. Tôi cần một máy khoan và một cái tuốc nơ vít. أين المجوهرات؟ Đồ trang sức ở đâu? Đồ trang sức ở đâu? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay. Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay. أحتاج إلى خاتم وحلق. Tôi cần một cái nhẫn và hoa tai. Tôi cần một cái nhẫn và hoa tai.